Vạn độc quỷ môn, hồi 22 vòng tay dâm phụ, Huệ Tiên cười khúc khích. Chàng hãy tiếp tục đi. Vương Hán Sơn nhìn thân hình rực lửa của Huệ Tiên bất giác dục vọng cháy phừng như không còn kiềm chế nổi nữa. Chàng toan bước lên giường ghì chặt lấy thân hình Huệ Tiên hòa nhập lại làm một với chàng tận hưởng hoang lạc vô biên. Trong giờ phút đó, đột nhiên một bóng hình kiều diễm hiện ra trong trí óc Vương Hán Sơn. Đôi mắt nàng như hai vùng thu thủy nhìn chàng trừng trừng, nhìn chàng oán độc. Đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thượng Quan Linh Phụng. Hình ảnh Thượng Quan Linh Phụng đột ngột xuất hiện khiến cho cơn dục vọng trong người Vương Hán Sơn hạ nhanh xuống. Huệ Tiên tên hên cặp đùi trắng như tuyết kêu lên. Ô hay! Sao chàng còn đứng thừa người ra đó, thiếp không chịu, nổi rồi đây. Sợ Huệ Tiên lại phóng ra hai con độc vật, Vương Hán Sơn ríu rít cúi xuống. Bỗng từ sau cánh màn cửa có một bàn tay thò ra nắm áo chàng kéo lại, cùng tiếng kêu. Vương ca, hãy lui ra. Giọng nói thanh tao của một người con gái quen thuộc vừa nổi lên. Hán Sơn còn bâng khuâng đã nghe Huệ Tiên quát lớn. Kẻ nào đó? Người mới xuất hiện là Cẩm Tiên, chẳng biết nàng lọt vào căn phòng này từ hồi nào. Cô gái bật cười khanh khách. Yêu nữ dâm bôn, sự có mặt của ta làm ngươi kinh ngạc lắm nhỉ. Huệ Tiên chậm dậy, trố mắt nhìn Cẩm Tiên sững sờ, nhưng rồi cười lạc. Thì ngươi cũng đang đi tìm một chàng trai xấu xí, chứ có hay ho gì hơn ta đâu. Cẩm Tiên gằn giọng. Ta tìm với mục đích khác, chẳng phải để làm trò mây mưa trăng gió như ngươi. Trừng đôi mắt, Huệ Tiên quát. Cầm ngay, ngươi vào nơi đây là đã tận số rồi. Cô ả vung ngay song thủ, nhưng tay Cẩm Tiên còn nhanh hơn. Phục, một chiếc khăn đã bay tới chụp vào mũi Huệ Tiên tựa luồng gió lốc. Huệ Tiên bật ngửa và hôn mê luôn. Cẩm Tiên kéo tay chàng trai. Ta đi thôi, Vương ca. Sự kiện diễn biến đột ngột. Kẻ đang thắng thế đã nằm dài. Vương Hán Sơn hào hứng. Cẩm muội nhanh tay quá, cô ả dâm độc chưa kịp xuất thủ thì muội đã ra tay. Nghe Cẩm Tiên gọi mình là Vương ca, Hán Sơn cũng gọi là Cẩm muội thật dịu dàng. Cẩm Tiên lẹ miệng. Mê tâm hương của muội mới trị nổi yêu nữ này, còn lâu ả mới tỉnh lại. Nhưng ta lại phải thoát ra ngoài ngay thôi, bọn vạn độc quỷ môn bên ngoài khá đông đấy. Chụp lấy thanh đại đao của mình. Hán Sơn vừa trở bộ đã nghe tiếng xôn xao và bước chân người rầm rập dưới thang lầu. Cẩm Tiên bảo. Chúng nó đấy. Cả hai thoát nhanh ra hành lang, Cẩm Tiên trỏ cửa sổ. Vọt qua khung cửa sổ này sang mái ngói bên kia, đừng xuống thang lầu. Như hai chiếc bóng bay qua cửa sổ. Hán Sơn và Cẩm Tiên đã trụ bộ vững vàng trên mái ngói. Nhưng... Vèo vèo vèo. Một gã trung niên râu sòm đã cùng vài tên áo xám nhảy vọt lên mái ngói bao vây dồn Cẩm Tiên vào giữa. Dưới ánh sao mờ, Cẩm Tiên vẫn nhìn ra đối thủ. Nàng nói bên tai Hán Sơn. Dương Hành Lạc đấy, phải hắn là Dương Tổng Quản. Đúng, Dương Hành Lạc điều khiển tất cả bọn thuộc hạ vạn độc quỷ môn mà vạn độc thần ma đã phái tới nơi này bảo vệ Thanh Lâu Vân Mộng. Tổng quản Dương Hành Lạc vểnh râu quát. Xuống nữ Cẩm Tiên, ngươi đưa gã trai xấu xí này tới gây rối ở Thanh Lâu phải không? Cẩm Tiên bật cười. Bà chủ của các ngươi đưa chàng trai này vào bẫy, chẳng dính líu gì đến ta đâu. Bùng, tiếng nổ rung cả mái ngói, Dương Tổng quản đẩy một tử chiếu khủng khiếp vào cô gái. Cẩm Tiên bị dội ngược suýt té lăn khỏi mái tòa cổ thụ nhưng Cẩm Tiên được Vương Hán Sơn dùng một thế cầm nã chụp vào vai nàng kéo lại. Hữu thủ vừa đưa cô gái về phía sau lưng mình, tả thủ Hán Sơn đã giáng trả một luồng kình phong dữ dội. Bình bình. Dương Tổng quản chao đảo trong đêm tối, song năm tên thuộc hạ đã nhất tề vung quyền cước tấn công chàng trai.